Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891, chương 902. Ma thần bá thể, ba canh, Mạc Thanh Vân phóng xuất ra viên mãn thủy chi bản nguyên. Xung quanh mọi người lập tức biểu lộ đại biến, nhìn về phía hắn ánh mắt phát sinh biến hóa, viên mãn trình độ thủy chi bản nguyên lực lượng. Mạc Thanh Vân thế mà lĩnh ngộ hai loại viên mãn bản nguyên lực lượng. Thiếu chủ đối với bản nguyên lực lượng năng lực lĩnh ngộ, thật sự là sao phi thường người có thể so sánh. Loại ngộ tính này quá dọa người. Tại không sử dụng thiên hồn ma tộc huyết mạch tình huống dưới, hắn thế mà có được thực lực như vậy. Loại thiên phú này quá dọa người. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, Thiết Dực cùng Tiếc bọn người mặt lộ vẻ kinh ngạc, đối Mạc Thanh Vân biểu hiện khiếp sợ không thôi. Phóng xuất ra viên mãn thủy chi bản nguyên lực lượng, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, hướng thẳng đến đánh tới băng sơn đánh tới. Tại Mạc Thanh Vân một kích phía dưới, hướng hắn đánh tới băng sơn, trong nháy mắt bị hắn đánh cho vỡ ra, một kích oanh phá băng sơn kiếm mang. Mạc Thanh Vân thân tử không ngừng, tiếp tục hướng phía trước phương uyên phóng đi. Gặp Mạc Thanh Vân nhẹ nhõm đánh tan băng sơn kiếm mang, phương uyên biểu lộ có chút luống cuống, điên cuồng huy động lên trong tay vô sắc kiếm. Tại phương uyên điên cuồng vung kiếm dưới, từng đạo băng sơn kiếm mang theo vô sắc kiếm bên trong bay ra, hướng phía Mạc Thanh Vân cực tốc nghiền ép mà đi. Phanh phanh phanh, đối mặt phương uyên không ngừng xuất thủ, Mạc Thanh Vân vẫn như cũ thân tử không ngừng chuyển động cứu viêm chiến kích đánh tan băng sơn kiếm mang. Sau đó, Mạc Thanh Vân chính là từng bước tiến lên, không nhanh không chậm hướng phương uyên chậm rãi tới gần. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đi tới phương uyên trước người 10 mét bên trong. Không đợi phương uyên lần nữa huy động vô sắc kiếm, tự hướng hắn một kích đâm tới. Đối mặt Mạc Thanh Vân cái này một kích, phương uyên không dám có chút chủ quan, lập tức đem vô sắc kiếm đánh vào trước ngực, ngăn cản Mạc Thanh Vân cái này một kích. Bị cứu viêm chiến kích xung kích, phương uyên trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trùng điệp té lăn trên đất. Phốc phốc, phương uyên ngã xuống đất sau liền phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên thương bạch khởi đến, trên nét mặt toát ra một cỗ hoảng sợ chi ý. Hắn bây giờ không có nghĩ đến Mạc Thanh Vân thực lực thế mà mạnh như vậy. Nói như vậy, lần trước Mạc Thanh Vân tại trong phủ thành chủ cùng hắn giao thủ, có thể liền 1/10 thực lực đều không có hiển lộ. Đối với phương uyên khiếp sợ trong lòng, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, nhìn xem hắn đạm mạc nói, còn lại 8 chiêu, Mạc Thanh Vân, ngươi không cần quá đắc ý, vừa rồi bất quá là làm nóng người thôi. Phương Uyên cố nén ngực truyền đến đau đớn, chậm rãi đứng người lên đến, cắn răng nghiến lợi nhìn xem Mạc Thanh Vân. Theo Phương Uyên thân thể đứng lên, một cỗ khí thế bén nhọn cũng theo trên người hắn phát ra. Đây là kiếm thế, sơ khuy môn kính đỉnh phong trình độ kiếm thế. Theo Phương Uyên đem kiếm thế bày ra, trong tay hắn vô sắc kiếm khí thế, cho người cảm giác lập tức phong duệ rất nhiều. Kim, phóng xuất ra kiếm thế đồng thời, Phương Uyên cũng không có nhàn rỗi, đồng thời cải biến vô sắc kiếm thuộc tính. Lập tức, ngũ sắc kiếm nhan sắc lần nữa biến đổi, theo màu tuyết trắng biến thành kim sắc. Lập tức, một cỗ vô kiên bất tồi khí thế, theo vô sắc kiếm bên trên bày ra, phảng phất có thể phá hết thế gian hết thảy. Tu La kiếm pháp, canh kim quỷ diễm, vô sắc kiếm tại phương uyên vung vẩy dưới, từng cái kim sắc ma quỷ hư ảnh kiếm mang liên tiếp theo vô sắc kiếm bên trên bay ra. Những này quỷ ảnh kiếm mũi nhọn vừa ra, trong nháy mắt liền đến Mạc Thanh Vân trước người, theo nhiều cái góc độ đánh phía Mạc Thanh Vân. Đối mặt phương uyên như vậy công kích, Mạc Thanh Vân cũng không chần chờ, liên tiếp huy động trong tay cứu viêm chiến kích. Tại Mạc Thanh Vân huy động cứu viêm chiến kích lúc, cứu viêm chiến kích bên trên nhan sắc cũng là dần dần biến thành xích kim sắc. Ngay sau đó, Mạc Thanh Vân thân thể biểu hiện, liền hình thành một đạo kim sắc quang giáp, tỏa ra chói mắt, lóa mắt kim mang. Nhìn thấy phờn quanh tại Mạc Thanh Vân bên ngoài thân kim sắc quang giáp, xung quanh người lần nữa biểu lộ chấn động, cả người sững sờ tại đương trường. Ba loại viên mãn bản nguyên lực lượng, vẻn vẹn thiên cương bát trọng tu vi, lĩnh ngộ ba loại viên mãn trình độ bản nguyên lực lượng. Loại ngộ tính này mặc dù không thể nói sau này không còn ai, cũng coi như được xưa nay chưa từng có. Ma ảnh vô tung, như bóng với hình, Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động, sau lưng lập tức sinh ra lục đạo tàn ảnh, cực tốc hướng phía Phương Uyên tới gần mà đi. Ma ảnh vô tung, nhìn thấy Mạc Thanh Vân thi triển ra truyền thừa võ học, ma ảnh vô tung, Thiết Dực biểu lộ lập tức giật mình, kinh ngạc nói, nghĩ không ra thiếu chủ thế mà đem ma ảnh vô tung tu luyện đến tiểu thành trình độ. Kể từ đó thiên cương cảnh tu vi người bên trong, chỉ sợ không người có thể tại phương diện tốc độ siêu việt hắn. Cái này sao có thể? Mạc Thanh Vân thực lực làm sao lại mạnh như vậy? Chỉ sợ ngay cả ta đều không phải là đối thủ của hắn. Nhìn xem khí thế băng đằng, bá khí vạn trượng Mạc Thanh Vân, Lang Bình biểu lộ trắng bệch, trong ánh mắt dần hiện ra kinh hoàng chi ý. Hắn rất sợ hãi, chờ sau đó Mạc Thanh Vân muốn cùng hắn lúc giao thủ, hắn lấy cái gì cùng Mạc Thanh Vân một trận chiến? Nếu như hắn không địch lại Mạc Thanh Vân, chẳng phải là muốn chết tại Mạc Thanh Vân dưới kiếm lúc này? Tại Lang Bình mặt lộ vẻ lo lắng lúc, Mạc Thanh Vân đi tới Phương Uyên trước mặt, hướng thẳng đến Phương Uyên một kích quét ra. Theo Mạc Thanh Vân một kích quét ra, song phương giao phong quyền chủ động, trong nháy mắt đi tới Mạc Thanh Vân trong tay. Sau đó, Phương Uyên tựa như cùng con ruồi không đầu, tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, bị oanh kích đến khăn trùm đầu tán loạn, chật vật không chịu nổi. Theo Mạc Thanh Vân không ngừng xuất thủ, trên người hắn khí thế cũng càng ngày càng mạnh, cho thấy bản nguyên lực lượng cũng càng ngày càng nhiều. Tại Mạc Thanh Vân không ngừng tăng lên công kích lực độ dưới, Phương Uyên tình cảnh cũng càng ngày càng nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền có thể bị Mạc Thanh Vân chém giết. Phốc phốc, Mạc Thanh Vân một kích đâm ra, trực tiếp đâm vào Phương Uyên trước ngực, lưu lại một đạo dữ tợn vết thương, tiên huyết báo táp. Cùng này đồng thời, Phương Uyên thân thể cũng tại Mạc Thanh Vân một kích dưới, trực tiếp bị đâm bay ra ngoài. Phốc, bị Mạc Thanh Vân một kích, Phương Uyên lần nữa miệng phun tiên huyết, lóe lên bị vết thương chảy ra tiên huyết nhuộm đỏ. Giờ khắc này, Phương Uyên nhìn chật vật vạn phần, tựa như một cái bị nghiêm hình tra tấn tù phạm, liên tiếp ho ra mấy ngụm máu tươi. Phương Uyên chậm rãi đứng dậy, ánh mắt âm trầm nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nghiến răng nghiến lợi nói, Mạc Thanh Vân, đây là ngươi bức ta, tiếp xuống ta muốn làm thịt ngươi. Ma thần bá thể, Phương Uyên giơ thẳng lên trời giống to một tiếng, một cỗ màu đen khí vụ theo trong cơ thể hắn bay ra, tại hắn ngoài thân hình thành một cái cự đại bóng đen. Cái bóng đen này hình thành về sau, liền tản mát ra một cỗ âm u, khí tức bá đạo, trên nét mặt toát ra một cỗ bế nghệ thiên hạ khí thế. Đây là 3000 thể chất đặc thù, xếp hạng thứ 9 ma thần bá thể. Nghĩ không ra Phương Uyên thế mà có được bực này nghịch thiên thể chất. Nhìn thấy Phương Uyên bên ngoặt cơ thể màu đen hư ảnh, Xích Luyện bọn người là mặt lộ vẻ chấn kinh. Đối Phương Uyên có dạng này át chủ bài ngoài ý muốn không thôi. Ma thần bá thể, mặc dù không phải xếp hạng cao nhất thể chất, nhưng hắn lực phòng ngự cùng lực công kích lại là có thể sắp xếp vào trước 3 cường đại thể chất. Nguyên bản Phương Uyên thực lực tựu siêu cường, bây giờ lại thêm ma thần bá thể phụ trợ, thực lực của hắn thế tất hội sẽ cường hãn hơn. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân muốn đánh giết hắn lời nói, chỉ sợ phải có không nhỏ độ khó. Nghĩ tới đây về sau, nguyên bản biểu lộ buông lỏng xích luyện bọn người, thần sắc lần nữa trở nên ngưng trọng lên. PS, ba canh đến, các vị ngủ ngon, cảm tạ thư hữu tâm loạn khen thưởng, thái cổ chí tôn, 100 thư tệ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.